Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1053, The Fall of Falcon Scott. 71, sự sụp đổ của Falcon Scott. 71, việc tiếp cận càng hóa ra lại là một việc phức tạp. Có quá nhiều người và quá nhiều phương tiện đều đang đi về cùng một hướng. Đến một lúc nào đó, việc tiếp tục lái xe về phía trước trở nên hoàn toàn không thể. Con đường bị kẹt cứng. Một cảnh tượng thực sự kỳ lạ. Ở NUSC, PTV là một cảnh tượng khá hiếm thấy. Nhưng Falcon Scott lại tràn ngập các phương tiện vận chuyển quân sự đủ loại. Hiểu rằng phương tiện của họ thực sự đã bị kẹt. Sunny nhăn mặt và bảo mọi người xuống xe. Khi họ vừa bước xuống, một chuỗi âm thanh hỗn loạn ập vào tai, tiếng ầm ầm của động cơ, tiếng còi điện chói tai, tiếng la hét lo lắng của vô số người, tất cả hòa vào nhau thành một đám mây âm thanh hỗn loạn. Xung quanh họ, một đám đông khổng lồ đang đổ qua con đường tắc nghẽn. Các phương tiện chờ đợi vô vọng để có cơ hội di chuyển về phía trước. Có đàn ông, phụ nữ và trẻ em. Một số mang theo túi và ba lô chứa đồ đạc của họ. Một số thì tay không. Một người lái phương tiện khổng lồ đang đứng bên cạnh cabin. Gào thét giận dữ yêu cầu mọi người tránh ra và rằng anh ta đã nhận lệnh phải đến cảng. Dĩ nhiên, tiếng hét của anh ta vô ích. Ngay cả khi đám đông người tản ra, phía trước chiếc xe tải vẫn còn một phương tiện khác. Rồi một chiếc nữa, và một chiếc nữa. Tất cả đều đang bị kẹt cứng. Những người đang di chuyển về phía cảng bằng chân cũng hành động một cách vô nghĩa. Không phải như họ sẽ có cơ hội lên tàu chỉ bằng cách đến được pháo đài. Phần lớn họ chỉ hoảng loạn và mất hết lý trí. Một số thậm chí không muốn đi, nhưng bị cuốn theo đám đông. Dù sao thì, đám đông này cũng tạo ra một trở ngại nghiêm trọng cho Sunny. May mắn thay, bộ đồng phục của cậu tỏ ra đủ để răn đe. Nơi cậu bước đi, một khoảng không gian nhỏ tự động mở ra, cho phép nhóm của cậu tiến về phía trước với tốc độ đủ nhanh. Ngay cả trong tình trạng này, mọi người vẫn nhận ra một master, bậc thầy. Một số người nhường đường vì tôn trọng và kính trọng, một số khác vì sợ hãi. Đây là chết tiệt. Sunny từng nghĩ rằng bản thân là một người có nhiều kinh nghiệm. Và không phải không có lý do. Từ hư không vô tận của Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, đến cảnh địa ngục đóng băng của Nam Cực, cậu đã chứng kiến và sống qua rất nhiều điều, cả những điều tuyệt vời lẫn kinh hoàng. Tuy nhiên, cậu chưa bao giờ trải nghiệm điều gì quy mô như những gì đang xảy ra ở Falcon Scott. Ngay cả sự hủy diệt của Ivory City, thành phố Ivory, cũng không thể so sánh được. Khi đội quân của cậu đến được khu vực phía bắc của bức tường, cậu đã ở trong tâm trạng u ám và tỉnh táo. Ở đây, có một cánh cổng lớn khác. Cánh cửa của nó hiện đã được rút vào khung của hàng rào. Bên ngoài cổng là một khoảng không gian bê tông rộng lớn dẫn thẳng đến mép của các vách đá cao. Thông thường, sẽ có vài hàng người tị nạn chờ đến lượt sử dụng thang máy. Và rất nhiều robot bốc xếp hàng hóa đến và đi từ pháo đài. Tuy nhiên, hiện tại, cả khu vực bị bao phủ bởi một biển người. Tất cả đều hoảng loạn cố gắng tiến gần hơn đến mép và có cơ hội xuống bờ biển. Ai đó vẫn đang vận hành thang máy. Nhưng nhân viên của trạm chuyển giao rõ ràng đã từ bỏ việc cố gắng kiểm soát đám đông. Mọi người đang bị ép chặt vào hàng rào hợp kim được thiết kế để ngăn họ khỏi rơi xuống. Và một số thậm chí đang cố gắng trèo qua nó. Không có gì ngoài cái chết chắc chắn đang chờ đợi họ ở phía bên kia. Nhưng những kẻ leo trèo dường như đã hoàn toàn phát điên. Sunny nhìn chăm chăm vào cảnh tượng gây sốc trong vài phút. Rồi quay mặt đi, cậu cảm thấy một cơn rùng mình. Không liên quan gì đến cái lạnh không thể chịu đựng nổi của mùa đông vùng cực chạy dọc sống lưng. Một đám đông con người là một điều đáng sợ. nó thậm chí còn đáng sợ hơn vì tất cả mọi thứ vẫn ổn chỉ nửa ngày trước. Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, toàn bộ thành phố dường như đã phát điên. Những kẻ ngu ngốc này đang hy vọng đạt được gì? Sunny giật mình, cậu đang hy vọng đạt được điều gì? Nghiến răng, cậu đẩy mạnh về phía trước qua đám đông. Bộ đồng phục và khí thế uy quyền của cậu mở ra một con đường. Và khi điều đó không đủ, cậu đơn giản là đẩy mọi người ra. Với sức mạnh của Sunny, điều đó không hề khó khăn. Giữ sự nhẹ nhàng để không nghiền nát ai mới là điều khó khăn hơn. Những người lính của cậu theo sau. Sau khi trải qua những nỗi kinh hoàng của Nightmare Spell, ác mộng ma pháp và sự rèn luyện của vô số trận chiến, tất cả bọn họ đều giữ được bình tĩnh. Tuy nhiên, Beck và giáo sư Ober trông rất bàng hoàng. Dù vậy, họ vẫn đi theo. Sau một thời gian, Sunny cuối cùng cũng đến được lối vào của một trong những thang máy. Hiện tại, nó đang đóng lại vì nền thang máy vẫn chưa đến nơi. Những người tị nạn di chuyển sang một bên một chút để tạo khoảng trống cho các Awaken có thể thở. Được, tuy nhiên, cậu vẫn có thể nghe thấy giọng nói của họ. Nhìn kia, một master, ông kia, sĩ quan, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Làm ơn, hãy cho tôi đi cùng. Chết tiệt nhà ngươi, cậu tiếp tục nhìn về phía trước, phớt lờ những tiếng la hét. Một số người cố gắng nịnh nọt Sunny, một số chửi rủa cậu và đòi hỏi lời giải thích, một số ngu ngốc trở nên phấn khởi, như thể sự xuất hiện của một Ascended sẽ giải quyết mọi thứ. Ít nhất thì cũng không lạnh như vậy, với quá nhiều cơ thể xung quanh, cái lạnh buốt thấu xương đã rút đi một chút. Cuối cùng, một nền thang máy khổng lồ cũng đến từ đáy vách đá, và hàng rào rút xuống đất. Sunny dẫn nhóm của mình tiến về phía trước, chọn một chỗ gần phía đối diện của thang máy. Từ đó, cậu có thể nhìn thấy đại dương và pháo đài cảng bên dưới. Chỉ có một con tàu khổng lồ hiện đang neo gần đó, với vài chiếc phà lớn chạy qua lại giữa con tàu và cầu cảng để đưa người lên tàu. Cảng tự nó đã đông đúc như trạm chuyển giao, và cầu cảng cũng vậy. Tình hình bên trong thậm chí còn hỗn loạn hơn ở đây. Sau khi khoảng 2.000 người và một số phương tiện vận chuyển lớn đã lên nền thang máy, hàng rào lại nâng lên và thang máy lao xuống. Nó dường như di chuyển với tốc độ nhanh hơn bình thường, khiến một số hành khách kêu lên vì sợ hãi. Tuy nhiên, nền thang máy an toàn đến đáy vách đá chỉ trong chưa đầy một phút. Có một con đường có tường bao quanh dẫn từ thang máy đến cảng. Một nửa dành cho người đi bộ, nửa còn lại cho các phương tiện. Con đường đó cũng bị kẹt cứng. Nhưng xa hơn, Sunny nhận thấy những người lính đang canh gác bên trên, thực hiện nhiệm vụ của họ với những biểu cảm mất mát trên khuôn mặt. May mắn thay, không có sinh vật ác mộng nào chọn hôm nay để tấn công thành phố từ bờ biển. Đi thôi. Liếc nhìn Kim, người vẫn đang cõng Laster, cậu tiếp tục tiến về phía cảng, cũng mất một khoảng thời gian để đến đó. Càng đến gần cầu cảng, bầu không khí càng trở nên hỗn loạn hơn. Một số người ở đây đã đến sau khi tin tức khủng khiếp về thất bại của Skytie lan truyền. Nhưng một số đã ở đây từ trước, háo hức chờ đợi để được đưa đi Đông Nam Cực theo hàng đợi của chính phủ. Bây giờ, cơ hội của họ để có một chỗ trên con tàu đột nhiên trở nên không chắc chắn. Nhưng, chúng tôi đã được sắp xếp để di chuyển hôm nay. Nhìn kia, chúng tôi có vé, biến khỏi đường của tao. Thưa ông, làm ơn, cho tôi qua. Khi nào con tàu tiếp theo sẽ đến? Khi nào, những nhân viên cảng đang tuyệt vọng cố gắng duy trì trật tự. Nhưng điều đó vô ích. Tuy nhiên, chỉ có một số lượng người nhất định có thể lên tàu, nên có những người lính đứng gác ở lối vào cầu cảng và một hàng rào lưới hợp kim nâng lên và hạ xuống, cho phép các nhóm người tị nạn tiến về phía trước từ thời gian này qua thời gian khác. Mỗi lần hàng rào rút xuống, đám đông lại trở nên kích động và cố gắng lao lên phía trước, chỉ để bị đẩy lùi bởi những cái nhìn nặng nề của lính canh. Sunny ngập ngừng, bây giờ làm sao đây? Móc lửng, hết chương.